ta được kế thừa một hành tinh. Chương 81, chương 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Chi tiểu thư, cảm ơn cô đãi đãi, bữa cơm này là bữa ăn ngon nhất mà tôi đến Trung ương Tinh ăn. Đây chính là lời khen ngợi tốt nhất đối với nhà hàng Lẩu Thần Nông. Hai người nhìn nhau cười, thiết lập một chút tình bạn tinh tế. Sau khi ăn xong, Thương Chi sai người rút hết đồ đạc xuống, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. La Ôn tiên sinh, tôi thật lòng muốn hợp tác với anh. La Ôn gật đầu, lấy loại nho vừa rồi, đích xác có thể, chỉ là ta tin tưởng, Thương Chi tiểu thư nhất định có tốt hơn đi. Đích xác, ta có một loại nho thích hợp dùng để ủ rượu, loại vỏ nho vừa mới ăn còn chưa đủ dày. Thương Chi đem nho tồn tại bên trong không gian thạch lấy ra, cái đầu so với vừa mới ăn nhỏ hơn một chút. Rowin ăn một quả, nhịn không được gật đầu, chính là nho như vậy. Đây là nho anh ta cần, và chỉ với loại nho này, anh ta mới có thể làm cho rượu vang tốt nhất. Ánh mắt hắn nhìn Thương Chi thận trọng hơn rất nhiều. Thương Chi tiểu thư, xin hỏi cô có bao nhiêu loại nho này? Sorensen là tất cả, La Ôn tiên sinh, đây là nho cấp A, giá rau củ quả loại A mà thần nông trồng ra gấp 3 lần trên thị trường, anh xác định toàn bộ đều muốn. Thương Chi suy nghĩ một chút về dàn nho thần nông tinh, tất cả đều là tiền A, La Ôn cười nhạt một tiếng. Xin tin tưởng thực lực của Sorensen. Đới Luân cho Thương Chi một cái ánh mắt, Thương Chi tươi cười càng sâu, quá thích đối tác giàu có đại khí thô như vậy. Ông Rowin, tôi sẽ không làm ông thất vọng đâu. Thương Chi lúc này điều ra dàn nho thần nông tinh, đưa cho La Ôn xem, hai người càng nói chuyện càng cao hứng, thế nhưng trực tiếp quyết định hợp tác. La Ôn lấy ra một lọ rượu đỏ thẫm, cẩn thận đưa cho Thương Chi, nói. Đây là số 0 năm nay, vốn chuẩn bị đưa cho nguyên soái, nhưng hắn chưa từng nhận qua. Còn không bằng tặng cho Thương Chi tiểu thư, người sẽ thích rượu Sorensen. Sau khi uống một ngụm, không ai có thể từ chối rượu của Sorensen, và Rowin có sự tự tin này. Thương Chi đưa La Ôn ra khỏi cửa hàng, nhìn rượu trong tay có chút nghi hoặc. Không phải ngươi nói con số càng lớn, rượu càng tốt sao? Tại sao rượu này là số 0? Darren cầm chai rượu, đòn ánh sáng lóe lên màu đỏ thẫm. Bởi vì số 0 và bọn họ đều không giống nhau, cũng không tham gia đấu giá. Chi nhánh, ngươi có phúc khí rồi. Số 0 năm nay dường như được định sẵn để thuộc về bạn. Thương Chi suy nghĩ trong chốc lát mới hiểu được ý tứ của hắn. Vừa rồi Rowin nói muốn tặng Arthur. Hiện tại lại đưa cho mình, mặc kệ đưa cho ai, rượu này đều nhất định đến trong tay nàng. Điều đó có nghĩa là gì? Chứng tỏ Thương Chi là con trai của thiên tuyển A, Darren đưa Thương Chi về biệt thự, rồi về nhà. Thương Chi nhìn phòng khách trống rỗng, trong lòng có một ý nghĩ. Thật vất vả mới có một chai rượu ngon, không làm một bữa tối dưới ánh nến lãng phí. Thương Chi lúc này đi vào phòng bếp, Tiểu Ngũ đang ngủ đông cảm nhận được nàng. Lập tức khởi động. Chi Chi, ngươi muốn ăn cái gì? Thương Chi khoát tay, nói. Lần này ngươi đừng để ý, ta tự mình làm. Bữa này, cô ấy phải tự mình nấu cho Arthur ăn. Tiểu Ngũ tuy rằng không hiểu, nhưng phi thường nghe lời, thuận theo tiếp tục ngủ đông. Thương Chi chọn thịt bò mềm nhất, làm 2 phần bít tết. Không biết có phải vì là thú nhân hay không, Arthur thích ăn 5 phần 9, bên trong mơ hồ còn có thể nhìn thấy một ít tơ máu. Thương Chi không tiếp nhận được. Nàng càng thích ăn 7 phần 9 hoặc là 9 hoàn toàn. Ăn bít tết với sợi máu, luôn luôn cảm thấy không quá sạch sẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu hôm nay làm cho Arthur ăn, Thương Chi liền chiên một miếng bít tết 9/5 phần lớn. Cũng chuẩn bị một số tinh thạch làm nến. Sử dụng một miếng vải nhỏ hoa vụn làm khăn trải bàn, đặt tất cả các món ăn. Thương Chi sờ sờ cằm mình, luôn cảm thấy còn thiếu một chút gì đó. Kyo! Làm thế nào bạn có thể ăn tối dưới ánh nến mà không có hoa và âm nhạc? Bất quá nơi này không có hoa tươi, Thương Chi đơn giản bày một chậu ớt làm đồ trang trí. Hồng hồng hỏa hỏa, nhìn qua cùng hoa cũng không kém bao nhiêu. Phải không, Thương Chi quản không được nhiều như vậy, thời kỳ đặc thù đối đãi đặc thù. Đối với âm nhạc, mời một người đến không thực tế, Thương Chi dứt khoát để cho một người máy mặc quần áo, sau đó tìm kiếm một vài bài hát phù hợp trên mạng, đóng vai trò của nghệ sĩ violin. Cô lên lầu thay quần áo mới đưa đến, vẽ một lớp trang điểm nhạt được xưng là thẳng nam tuyệt đối không nhìn ra. Bản thân nền tảng của người giữa các vì sao rất xuất sắc, mỹ phẩm có người làm đặc biệt tốt, thực sự tạo ra trang điểm không tì vết. Thương Chi bôi son môi, nhìn mình trong gương rất hài lòng. Buổi tối, Arthur từ trên xe đi xuống, nhìn biệt thự tối đen có chút hoảng hốt, Sau khi Thương Chi trở về sẽ sáng lên ánh đèn tối. Cô ấy vẫn chưa quay lại à? Hắn nhanh chóng phủ định ý nghĩ này. Chi Chi nếu không trở về nhất định sẽ gửi tin nhắn cho hắn. Nhưng bây giờ bộ não ánh sáng là bình tĩnh. Arthur hơi sốt ruột đi về phía trước, trong nháy mắt đẩy cửa ra, trên bàn phòng khách sáng lên ánh lam quang nhàn nhạt. Âm nhạc vang lên, hắn theo thanh âm nhanh chóng rời đi, lúc nhìn thấy là người máy thở phào nhẹ nhõm, rồi lại nhịn không được nhíu mày. Ai đã mặc quần áo cho anh ta? Tiếng bước chân không nhanh không chậm từ trên lầu vang lên, Arthur đứng tại chỗ, ánh mắt màu xanh như lam lóe lên ánh sáng lạnh như băng, khi nhìn thấy người tới đột nhiên dịu dàng xuống. Arthur tướng quân đội ôm bên hông, đi tới bên cạnh Thương Chi, hành lễ kỵ sĩ. Bàn tay vươn ra trước mặt Thương Chi giống như ngọc thạch thượng thượng điêu mà thành, khớp xương rõ ràng, móng tay cắt tỉa quá mức chỉnh tề, kỹ nhàn nhạt bao trùm trong lòng bàn tay, bình thản, lại mang theo một cỗ lực lượng làm cho người ta kinh hãi. Thương Chi không chút hoài nghi lực sát thương của bàn tay này. Nhưng bây giờ, cô chỉ cảm thấy sâu sắc về điều đó. Tiếng tim đập rất rõ ràng trong không gian yên tĩnh này. Thương Chi mím chặt môi, thanh âm có chút run rẩy. Arthur, tim anh đập quá nhanh. Thương Chi, bàn tay trống rỗng của cô sờ sờ ngực mình, trái tim đập không có quy luật. Cô xem như hiểu được cái gì gọi là nai con đụng loạn, con nai con này muốn từ ngực cô nhảy ra. Thương Chi lung tung đáp một tiếng, có chút sốt ruột đi về phía bàn ăn đã bố trí xong. Theo lý do hai người hẳn là ngồi ở hai đầu bàn, nhưng cái bàn này thật sự là quá dài, Thương Chi liền bẻ gãy một chút. Arthur lúc này mới hào hào nhìn bàn ăn, ánh sáng tinh thạch rất nhạt, cho nên Thương Chi ở bên trong thêm một cái đèn nhỏ, bị tinh thạch bao bọc, nhìn qua giống như ánh sáng của tinh thạch vậy. Bít tết còn bốc hơi nóng, Arthur liếc mắt một cái liền nhìn ra là hương vị mình thích ăn, ngay cả phân lượng cũng thập phần thích hợp. Chi Chi, hôm nay ngươi rất đẹp. Thương Chi liền chịu không nổi hắn nghiêm trang nói lời nói tình cảm, nhất là lúc đôi mắt kia nghiêm túc nhìn mình, trong mắt chỉ có mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đột nhiên nhớ tới thí nghiệm nhìn nhau 30 giây kia, mắt người có thể tiết lộ quá nhiều, không có nhiều người có thể kiên trì cùng người khác nhìn nhau 30 giây. Càng thân mật, càng khó kiên trì. Thương Chi âm thầm đếm số, chỉ là đếm đến 10, nàng liền nghiêng đầu. Không thể nhìn xuống nữa, nhìn tiếp, hươu con thật sự sẽ đi ra. Thương Chi nhìn thấy chính mình trong mắt hắn. Nếm thử, được, nghi thức ăn uống của Arthur rất tốt. Thanh lịch và cao quý. Ăn miếng đầu tiên, Arthur rất ngạc nhiên, sau khi nuốt tất cả, ông không thể chờ đợi để hỏi. Đó là Thương Chi làm đúng không? Rõ ràng chỉ là một phần bít tết đơn giản, nhưng hắn hỏi như vậy, Thương Chi liền cảm thấy có chút ngượng ngùng. Vâng, tôi đã làm điều đó. Hôm nay tôi nhận được một chai rượu vang đỏ từ ông Sorensen Rowin và muốn làm một miếng bít tết. Rượu vang đỏ với bít tết, phải không? Thật tuyệt. Mặc dù Arthur cũng không biết nguyên nhân trong đó, nhưng Thương Chi cảm thấy thích hợp, chúng chính là thích hợp nhất. Thương Chi rót nửa ly rượu vang đỏ cho hai người, Arthur nhìn rượu vang hơi nhộn nhạo, có chút chần chờ cầm lấy ly rượu. Chỉ một chút thôi, hẳn là không thành vấn đề đi. Cạn chén, tiếng thủy tinh trong trẻo trộn lẫn âm thanh của âm nhạc, có chút mê hoặc. Thương Chi uống cạn một ngụm, lúc buông ly xuống Arthur vẫn còn đang uống, tựa hồ là chú ý tới ánh mắt của nàng, rất nhanh đã uống xong. Rượu này đích xác không tệ. Thương Chi không dễ uống rượu, nhưng trước kia thường cùng các sư huynh đi uống trộm rượu của trưởng lão, rượu ngon uống qua cũng coi như không ít, loại rượu này đích xác không tệ, dư vị thâm hậu. Ừ, vậy chúng ta ăn bít tết đi. Thương Chi sau khi ăn mấy miếng bít tết mới phát hiện Arthur không giống nhau, hắn cắt từng miếng bít tết đều có kích thước giống nhau, số lần nhai giống nhau như đúc. Ánh mắt chuyên chú nhìn bít tết, nghiêm túc có chút dập khuôn. Arthur, anh không sao chứ? Nghe thấy thanh âm, hắn đem bộ đồ ăn chỉnh tề đặt lại, lau sạch miệng mình, đoan chính tựa như học sinh tiểu học, nghiêm túc nhìn Thương Chi. Tôi rất tốt, Thương Chi, cũng may mới là lạ, lúc này mới uống một chút như vậy liền say. Ngươi còn biết ta sao? Arthur nghi hoặc nhìn cô, hơi nghiêng đầu, chớp chớp mắt. Quen biết, Thương Chi, tôi là ai? Đối tác của tôi, ôi, vì sao say đều trêu chọc như vậy? Đối tác của ai? Của ta, là của ta. Arthur ngồi xuống bên cạnh Thương Chi, đặt tay mình trong tay Thương Chi, tựa hồ không rõ vì sao không thể bỏ tay vào lòng bàn tay, hắn có chút ủy khuất. Chi Chi thích móng vuốt của Arthur, thích lông của Arthur, thích đôi mắt của Arthur, thích nhất chính là Arthur. Thương Chi nhìn hắn đứng lên, chậm rãi rút thắt lưng của mình ra, tay đặt trên nút áo. Thương Chi hoảng hốt, Ngươi muốn làm cái gì? Arthur ủy khuất liếc nhìn nàng một cái. Muốn biến hình thú, cởi quần áo. Thương Chi, còn tưởng rằng muốn thừa dịp uống say cái này sau đó. Cô che mắt lại, mơ hồ nói. Cởi đi, một trận thanh âm hì hì, thẳng đến mờ u bàn tay một trận xúc cảm mềm mại, Thương Chi buông tay ra. Cự thú tuyết trắng nửa ngồi xổm trước mặt nàng, thật cẩn thận liếm ngón tay nàng, cái đuôi nhảy nhót lắc lư. Đầu ngón tay Thương Chi có chút ngứa ngáy, nàng rút về phía sau, đầu Arthur di động theo, thập phần cố chấp. Arthur, anh đang làm gì vậy? Làm những gì bạn muốn làm? Cho đến khi liếm xong 10 ngón tay, Arthur hài lòng ngửi ngửi, tất cả đều là hương vị của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Arthur đứng dậy, cao hơn nhiều so với các chi nhánh thương mại đang ngồi. Thương Chi trong lúc nhất thời có chút sợ hãi, lui về phía sau. Một móng vuốt lông vỗ vào đùi cô một cách chính xác, ngăn cản cô lùi lại. Thậm chí được một tấc tiến một thước di chuyển về phía trước, Thương Chi thở ra khí nóng phun ra vẻ mặt đều là một cỗ mùi rượu. Thương Chi đúng lúc che mặt mình lại, đầu lưỡi Arthur chỉ phất qua tay nàng. Thương Chi biết hắn say, nhưng mà say này cũng quá lợi hại đi. Arthur càng thêm khó chịu, Thương Chi không thích hắn nữa. Thương Chi một câu không nói, liền thấy hắn rụt lại thành một đoàn, cái đuôi héo y đảo qua, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Thương Chi một cái. Nếu như đụng phải ánh mắt Thương Chi, lại bỏ sang một bên, tựa hồ đang tức giận. Thương Chi dứt khoát đứng lên trên ghế, ngồi xổm bên cạnh Arthur, dịu dàng vuốt đầu hắn. Ngươi làm cái gì vậy? Anh đang giận tôi à? Arthur lắc đầu, thân mật cọ cọ lòng bàn tay cô. Vĩnh viễn sẽ không giận Thương Chi. Thương Chi thật sự là yêu thảm bộ dáng này của hắn, nửa quỳ gối trước mặt hắn, nâng đầu hắn lên, đặt trên trán mình. Hô hấp của hai người giao nhau, có thể rõ ràng nhìn thấy chính mình trong mắt đối phương. Chỉ cần duỗi ra phía trước, một chút khoảng cách này sẽ biến mất sạch sẽ. Thương Chi, anh muốn hôn em. Này, Arthur cũng không phải trưng cầu sự đồng ý của nàng, chỉ thông báo cho nàng một tiếng. Ngay lúc tiếp xúc, hình thú trong nháy mắt biến thành hình người, đôi môi mềm mại tiếp xúc cùng một chỗ, Thương Chi kinh ngạc tại chỗ, trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Cũng may Arthur trở về hình người sẽ tự mang theo quần áo, bằng không nàng thật sự là một nữ lưu manh. Trong đầu rốt cục có một chút phản ứng, Thương Chi nhắm mắt lại chờ phát triển phía sau. Ai biết được Arthur chỉ đặt miệng lên miệng cô, và không có động thái nào khác. Cô mở mắt ra, một chút liền rơi vào trong mắt Arthur, ngây thơ lại đơn thuần, hồn nhiên đáng yêu. Thương Chi đột nhiên nở nụ cười, một bàn tay che mắt hắn, lông mi thật dài tiếp xúc với lòng bàn tay, có chút ngứa ngáy. Arthur ngoan, hôn môi không phải như vậy, không phải là hôn nhau sao? Thương Chi chưa từng ăn thịt lợn còn chưa thấy heo chạy a, chỉ là không nghĩ tới, thì ra Arthur thuần tình như vậy, nàng cũng có chút ngượng ngùng xuống tay. Đồng hồ sinh học vững chắc khiến Arthur mở mắt đúng 6 giờ sáng, một tia mê mang kia rất nhanh đã biến mất, hôm qua hắn cùng Thương Chi ăn bít tết. Uống rượu, Arthur nhanh chóng phản ứng lại, hô hấp nông cạn bên cạnh nhắc nhở hắn có một sự thật sinh mệnh khác tồn tại. Hắn nghiêng đầu nhìn, Thương Chi gối lên cánh tay mình ngủ say. Hai người trên người đắp chăn, đây là ở phòng khách. Hẳn là tối hôm qua mình uống say, Thương Chi lại không chịu nổi mình, đành phải trực tiếp ngủ trên sàn nhà. Cũng may trên sàn nhà trải thảm, không nên ôm tâm lý may mắn. Một tay hắn nâng đầu Thương Chi lên, cẩn thận lấy cánh tay mình ra, đảm bảo Thương Chi không bị ảnh hưởng. Arthur thở phào nhẹ nhõm. Hắn liếc nhìn đống quần áo trên sàn nhà, biểu tình vặn vẹo một chút, nếu như không có nhận sai, đó là đồng phục của mình. Vì vậy, những gì đã xảy ra đêm qua, thế nhưng trong đầu trống rỗng, trí nhớ dừng lại ở một khắc uống rượu xong, hắn nhìn đồng phục, sẽ không làm chuyện kỳ quái gì chứ. Công chúa Arthur bế chi nhánh thương mại và đưa cô trở lại phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng lẽ anh ta phải đi làm, nhưng bây giờ một cái gì đó bất ngờ đã xảy ra, và anh ta quyết định vắng mặt trong một ngày. Si Mục Hàn là đã quen rồi. Thương Chi từ trong mộng đẹp không thể diễn tả thành lời tỉnh lại, trong lúc hoảng hốt nhìn thấy bên giường có một người ngồi, kinh hãi ngủ gật hoàn toàn không còn. Arthur, biểu tình Arthur càng cổ quái, sao lại lộ ra một cỗ hương vị chột dạ đây? Thương Chi, thực xin lỗi. Ngôn ngữ chân thành tha thiết, thái độ thành khẩn, biểu tình Thương Chi ngưng đọng một giây, đây là làm cái gì thiệt thòi. Ngươi làm cái gì có lỗi với ta? Arthur do dự một lúc và nói. Tối qua tôi xin lỗi. Thương Chi cố gắng hỏi. Tối qua có chuyện gì vậy? Arthur, tôi thấy quần áo trên mặt đất. Rít lên, sự hiểu lầm này dường như hơi lớn. Thương chiếm tiện nghi nhìn Arthur, lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, có muốn nói cho hắn biết hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Arthur, anh nghe tôi nói, thật ra đêm qua, anh không làm gì cả. Arthur, cái quần áo đó, người muốn biến thành hình thú liền cởi quần áo ra, ta thì ta cái gì cũng không nhìn à, giải thích quá mức sốt ruột lộ ra một cỗ hương vị không bạc 300 lượng ở đây. Thương Chi, tôi thực sự không làm gì cả. Thương Chi chống lại đôi mắt kia, càng chột dạ. Không được, nàng rõ ràng không có làm, vì sao phải chột dạ? Arthur bất lực vỗ nhẹ vào trán cô, ôn nhu nói. Không sao đâu, tôi tin anh. Thương Chi thở phào nhẹ nhõm. Vậy ngươi mau đi quân bộ đi, nhất định có rất nhiều chuyện chờ ngươi. Được, Arthur đắp chăn cho cô, hôn cô, rời khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa lại cho cô. Thương Chi xác định phòng không có ai, sau đó mới từ trên giường đứng lên, trong lòng thề sau này sẽ không bao giờ cho Arthur uống rượu nữa. Nhưng nghĩ đến bộ dáng tối hôm qua của hắn, trong lòng Thương Chi nhất định ngứa ngáy, Arthur như vậy, thật sự là quá đáng yêu. Tiếng não ánh sáng cắt đứt suy nghĩ của Thương Chi. Phiêu tiên sinh, Thương Chi tiểu thư, cô nên đến Cranwell báo cáo. Ta biết rồi, ta lập tức tới. Thật sự là trong đầu toàn là một ít phế liệu, làm sao quên mất chuyện này. Mấy ngày trước Phiêu liền thông báo cho cô đi báo cáo, bận rộn chuyện nhà hàng lẩu, hoàn toàn quên mất. Thương Chi kéo tủ quần áo ra, nhìn quần áo có chút phát sầu, nàng vốn còn trẻ, những học sinh kia có thể không nghe lời nàng hay không? Bạn có muốn mặc một bộ quần áo trưởng thành hơn? Nghĩ đi nghĩ lại, Thương Chi vẫn ăn mặc như thường lệ. Cô cũng không phải dựa vào bề ngoài chinh phục học sinh, dựa vào thực lực có được không? Thương Chi bắt xe đến Cranwell, trường học đã đưa thông tin cá nhân của cô vào hệ thống, lần này cô không bị ngăn cản và kiểm tra, thậm chí robot ở cửa còn chào cô. Chào buổi sáng, Thương Chi lão sư. Thương Chi vuốt ve mấy chữ này, tâm tình thoáng cái là tốt rồi, cảm giác gánh nặng trên vai cũng càng nặng. Mới lạ, Thương Chi chỉ cảm thấy khẩn trương, thập phần khẩn trương, so với hiện trường trả lời luận văn tốt nghiệp còn khẩn trương hơn. Trong trí nhớ của cô cho người ta học bù chính là dạy ABCD cho con của các sư huynh, còn tra tấn cô đủ sặc. Đó là khi cô cảm nhận được những khó khăn của giáo viên. Hiện tại cũng không phải là những tiểu hài tử kia, những người này mỗi người đều là thiên chi kiêu tử. Tuy rằng sẽ không chơi xấu, bất quá nếu không phục lão sư, làm ra chuyện không kém tiểu hài tử. Chân tóc Thương Chi phát sầu đều phải rời về phía sau, chỉ hy vọng những học sinh này đều ngoan ngoãn sinh ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người trẻ tuổi ngồi ở vị trí của mình, phòng học rộng rãi chỉ có 5 người bọn họ, có vẻ quá mức trống trải. Hai con cái tự phát ngồi cùng nhau, nhỏ giọng trò chuyện. Chẳng bao lâu họ đã trở nên quen thuộc. Tại sao điểm số cao như vậy của bạn đến Cranwell? Cranwell soái ca nhiều a, ta cũng vậy. Các nàng nhìn ba người ngồi ở hàng đầu không để ý tới nhau, thức thời không chào hỏi. Ba người này giống như điều hòa không khí lạnh. Một người khó nói hơn một người. Anh có biết tại sao họ đến đây không? Ta nghe nói là điểm số kém một chút, sau đó bị điều chế đến Cranwell, tựa hồ rất mất hứng. Không có vẻ như, họ thực sự không hài lòng. Sau khi đi tới Cranwell, biết được lão sư dạy bọn họ đều là giáo sư chuyên nghiệp của Học viện Nông nghiệp, trong lòng bọn họ dễ chịu chút, nhưng sau lại nghe nói chủ yếu phụ trách bọn họ là do học viện tự mình tìm một lão sư, cái này có chút không ổn. Sau khi Thương Chi đưa tin, Phiêu dẫn cô đi gặp giáo viên khác. Vốn chúng tôi định tuyển 10 học sinh, nhưng sau đó hiệu trưởng nói chỉ cần có thể dạy ra mấy học sinh là tốt rồi, cho nên chúng tôi chỉ tuyển được 5 học sinh. Thương Chi vừa nghe vừa gật đầu, người ít tốt, ít người càng có thể chiếu cố đến từng học sinh. Tổng cộng có 3 con đực, 2 cái giống cái. Có thể, giới tính được phân phối tốt, không đến mức một con cái và con đực đi dâu. Chúng ta đến rồi, Phiêu đẩy cửa ra. Bên trong chờ 2 lão sư, một con đực, một cái giống cái, từ bề ngoài nhìn không ra tuổi tác, nhưng khí chất rất khác. Con đực là một chút nghiêm trọng, con cái nhẹ nhàng hơn. Phiêu dẫn Thương Chi đi tới trước mặt bọn họ, giới thiệu. Đây là bà chủ trồng trọt thần nông, cũng là giáo viên được trường chúng tôi mời tới, tiểu thư Thương Chi, đây là giáo sư Lina và giáo sư Đin của Học viện Tinh Nông Trung ương. Thương Chi rất khiêm tốn. Giáo sư Lina, giáo sư Đin. Xin chào các ngươi. Hai người liếc nhau một cái, người đứng sau thần nông trồng trọt cư nhiên còn trẻ như vậy. Ở độ tuổi này, so với một số học sinh của mình còn trẻ hơn. Xin chào, Thương Chi lão sư. Phiêu thấy bọn họ trao đổi cũng không tệ lắm, liền rời đi trước. Phil vừa đi, Lena liền ngồi xuống bên cạnh Thương Chi. Thương Chi lão sư, tôi từng xem qua sự sinh trưởng của thực vật trong livestream của cô, đối với phương thức trồng trọt cổ xưa này của cô rất hứng thú, tôi có thể đến tinh cầu của cô một chút không? Cách trồng cổ xưa, Thương Chi trực giác ý thức mình xem nhẹ và hiểu lầm cái gì. Người nói, phương pháp ta trồng rất cổ xưa. Lena gật đầu, đúng vậy, phương thức như vậy vẫn là thời điểm lịch sử nhân loại mới sử dụng, hiện tại chúng ta đều là không có đất bồi dưỡng. Nói đến phía sau Lena phản ứng lại, thất thanh nói. Ngươi không biết phương thức trồng trọt hiện tại sao? Bạn đã dạy nó từ học viện nào? Thương Chi nhìn dáng vẻ kích động của nàng, rót cho nàng một ly nước, nói. Ta chính là, tự học thành tài. Lena cùng đến lúc này mới phản ứng lại hiệu trưởng nói. Thương Chi là một người tràn ngập kinh hỉ. Là có ý gì, cái này đích xác đủ kinh hỉ, cũng đủ kinh hách. Cách chương.